Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 175, hạ gục tiên quân không gần nữ sắc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt chặt khít, ướt át trơn trượt, nhục bích kiều nộn ấm áp bao vây côn thịt. Cung khẩu gắt gao cuốn mút chặt lấy quy upsilon quy đờ upsilon khi hắn chậm rãi thâm nhập. Khi hắn rút ra vẫn ôm siết không tha. Mị thịt trong dũng đạo co rút mấp máy giữ lại, làm côn thịt của hắn mỗi thời mỗi khắc đều giống như bị rất nhiều cái miệng hút lấy. Toàn thân sảng ngàn vạn lỗ chân lông đều khoái, quả là lô đỉnh tuyệt vời không gì sánh kịp. Động tác chậm chạp thong thả của nam nhân không thể thỏa mãn phân thân đang dục hỏa đốt người. Nàng như than như khóc, thân thể như không có xương vặn vẹo run rẩy dưới thân nam nhân. Khi hắn lại lần nữa thâm nhập, chủ động khoát hai chân dài cọ sát eo hắn, nhu nhược khẩn cầu khiến nam nhân càng công kích mãnh liệt. Ngô, đại nhân mau lên đi, em thật là khó chịu. Bộ dáng đã y gờ cầu hoan làm cao thiên thần vừa thấy liền chịu không nổi dục hỏa tăng vọt. Côn thịt nháy mắt liền to thêm một vòng, kéo chân nàng lên vai mình. Hắn tà khí cười, được. Ta đành cố sức chiều nàng vậy. Côn thịt cứng rắn như thiết thô bạo thẳng cắm. Eo hổ bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Quy upsilon quy đờ upsilon thật lớn mạnh mẽ tấn công nhụy hoa mẫn cảm. Tiếng động bạch bạch bạch không ngừng. Thiếu nữ dồn dập yêu kiều dê y gì. Nhanh quá. Em muốn như thế. Đại nhân. Thoải mái chết mất. Nàng thả lỏng chút nào. Hừ, đừng cắn. Cao thiên thần vốn đang động thân va chạm, thô xuyễn ngừng lại. Quy upsilon quy đờ upsilon đang bị hút như bị cắn một miếng, như là cắn vào linh hồn hắn, khiến cho hắn phiêu phiêu dục tiên. Ngay sau đó hắn híp mắt ngẩng đầu, động tác hữu lực thọc vào rút ra trở nên càng thêm hung ác. Nàng là đồ yêu tinh. Cắn đi. Cắn đi, tiểu yêu tinh, ta muốn thao chết em. Nhẹ, nhẹ chút, đau quá, quá nhanh. Sâu quá à, đại nhân. Thật su y gờ sứa y gờ quá. Ánh mắt nàng mê ly, môi khẽ cắn, khi chịu không nổi nữa tay nhỏ liền gắt gao bám vào cánh tay nam nhân. Vòng eo mảnh khảnh tự giác phối hợp vặn vẹo. Mị thịt trong tiểu huyệt cũng đồng thời không ngừng mấp máy hút cắn côn thịt. Nàng càng phối hợp, cao thiên thần càng thao càng sướng, càng thao càng mạnh mẽ. Mạnh quá à, đừng mà. Quá nhanh, em chết mất, đại nhân giỏi quá đi á. Không cần. Đừng, dưới động tác cuồng dã, thiếu nữ đã sớm banh thẳng hai chân, ngón chân cuộn tròn. Tiểu huyệt tràn đầy bọt nước văng khắp nơi, vú đầy đặn kiều nộn chấn động đã y gờ nhũ ba, đầu ú hồng nhạt run rẩy đứng thẳng, bị nam nhân mạnh mẽ bắt lấy vuốt ve. Hừ, vú cũng thật lớn nhỉ, nhũ thịt đầy đặn vừa nộn vừa kiều, đầu ú cứng lên, thiếu nữ ngọt ngào yêu kiều dê y gì, bàn tay to cũng không khỏi càng ngày càng dùng sức. Nhào nặn hai khối đến biến hình, hạ thân chưa bao giờ được kích thích đến vậy. Cao thiên thần biết thiếu nữ dưới thân dù là xử nữ, nhưng không hề cứng nhắc như con cá chết trên giường. Tiếng lãng thét chói tai, hắn không kiêng nể gì cuồng dã thọc vào rút ra, như muốn thao nàng chết đi sống lại. Cho đến khi thiếu nữ cao trào, ấm phun từng đợt trên quy upsilon quy đờ upsilon. Em chết mất. Thân thể lên cao trào, hai đầu ú phun sữa trắng bắn đến cằm cao thiên thần. Thiếu nữ kiều mị kêu ôm cổ hắn, vòng eo mê loạn cong lên. Cao thiên thần vốn định kìm chế côn thịt để hưởng thụ âm tinh phun rửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào cực độ câu nhân, trợn mắt nhìn theo. Rốt cuộc nhịn không được cúi xuống mút chặt một bên đầu ú run rẩy. Côn thịt thật mạnh thâm đỉnh trên nhụy hoa, từng trận co rút hút cắn, từng luồng tê iota IHD iota phun ra, rót vào đáy huyệt nhỏ hẹp. A, nóng quá. Ư, tê iota IHD iota nhập thể. Phân thân cảm giác một dòng năng lượng khổng lồ mà ấm áp đang cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu vào thân thể mình. Nhiễm tái tái cẩn thận áp chế phân thân hấp thu. Tê iota IHD iota của đối phương không chỉ có thể giảm đi mỏi mệt trên thân thể, còn có thể giúp nàng gia tăng linh lực. Cứ như vậy, nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể bị đưa tuần hoàn. Nhiễm tái tái lấy năng lượng nguyên âm phân thân tiết ra đưa vào cơ thể nam nhân. Lô đỉnh phải thực hiện nhiệm vụ của lô đỉnh. Nhìn nam nhân kia cười cười hấp thu toàn bộ nguyên âm của nàng. Phân thân ngẩng đầu ngượng ngùng mủm mỉm. Lưu lại bên người hắn là một cơ hội tốt. Thiếu quân của ma tộc cũng chính là người thừa kế tương lai của ma tộc. Càng tới gần trung tâm quyền lợi mới có thể nghe ngóng được càng nhiều manh mối giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp không cần phải nói. Cao thiên thần hưởng thụ khoái dục tiên dục tử đương nhiên sẽ không ngừng nghỉ. Côn thịt lại một lần đứng thẳng. Ép nàng nhũ giao cho hắn trong chốc lát. Hắn liền lại gấp không chờ nổi lần nữa cắm côn thịt vào mật huyệt khẩn hẹp. Hắn thừa nhận, thiếu nữ mị thái lan tràn, ánh mắt như sao đã câu dẫn được hắn, cho nên hắn càng chẳng nề hà điên cuồng chà đạp thiếu nữ ngoan ngoãn dưới thân. Đổi một tư thế khác, từ trên giường đến bàn, tà ác mặc nàng khóc cầu cũng không ngừng. Mặc kệ phân thân, nhiễm tái tái hít thở dồn dập nhìn về phía cửa động. Phân thân bên kia đã giúp nàng giải chút dược lực, nhưng nàng cũng phải chịu chút khổ. Sao lại cho kẻ tu tiên hóa thần kỳ như Sùng Lẫm làm mục tiêu chứ? Tính cách thanh lãnh lạnh nhạt, tâm phòng bị người khác nặng nề. Nàng dám cá cho dù nàng ở trước mặt hắn dục hỏa đốt người trúng độc mà chết. Sùng Lẫm cũng không thèm giúp nàng giải độc, mà sắc dụ phải tùy người. Nàng nếu dám qua đó câu dẫn hắn, Sùng Lẫm chắc chắn sẽ ném nàng ra khỏi động. Cấm chế của hắn đã dựng, nàng không thấy Sùng Lẫm, nhưng nếu nàng thử làm chút mồi nhử thần thức của Sùng Lẫm đến đây. Đương nhiên nếu làm Sùng Lẫm tự mình vọt sang được thì càng tốt. Nhưng mà có vẻ hơi bất khả thi. Từ đáy nước trồi lên, nhiễm tái tái cởi váy lụa, chỉ để lại yếm hồng nhạt. Tư thái nhu nhược cúi người nằm sấp trên tảng đá, lấy ra một bức da thú, ôn nhu áp lên má. Nhắm mắt lại, khi dục hỏa lại một lần sôi trào, nàng run rẩy thanh âm nỉ non nói: "Tiên quân Sùng Lẫm, tiên quân, chàng ở đâu? Em thật là khó chịu. Ư, em còn chưa báo đáp chàng." Tiên quân Sùng Lẫm, cách chương